Chương 239, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 18. Canh thứ 2 ông ông ông giống mà lúc này bờ biển, Tam Thánh Điểu lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, duy chỉ có còn lại lù gì ạ đau khổ trèo trống nhìn xem mất đi ý thức Dương, tất cả trạ gì giật chờ bổ kẹ mấn đều cực kỳ phẫn nộ, bất quá trước tiên không nhịn được, lại là. Cho tới nay đều biểu hiện chẳng phải thân mật hảo hữu đua, cho thấy cái khác bổ kẹ mấn còn không có từ trong bi thương quay trở lại lúc sau. Hào hữu đùa dẫn đầu chuyển hướng không trung lù gì ạ. Âm đột nhiên phát động công kích, chi ở tặc hình thành 3 loại thuộc tính khác nhau công kích, trực tiếp đánh út về phía lù gì ạ, đã thấy lù gì ạ cảm ứng được về sau, một cánh đem lù gì ạ đẩy ra, sau đó đột nhiên phát động hỉ rộp ủm, trực tiếp háp chế hào hữu đùa 5-6 số không công kích, mà lúc này đây cái khác bổ kẻ mẩn QNZ có phản ứng lại, chả gì rất thấy thế phở là mẹt giờ đột nhiên phun ra. Đụng vào hai cỗ công kích cho thấy, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, lập tức chỉ thấy xạ là mẹn sở vô cánh bay lên, mà mặc gặp trạng thì là nhảy tới xạ là mẹn sở cong lên, một bên khác bể ỉ cu nở dê chậm rãi bay lên, màu đỏ ngân con ngươi bên trong bí mật mang theo một tia tinh quang, theo tức song thương đột nhiên vung lên, trên người tiến hóa thạch nhận cảm ứng dung nhập trong cơ thể của nó, trong nháy mắt không có kỳ sở tồn cùng dương cộng mình, vợ ơ y ma tự động tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Tiến hóa thành mẹ gạ bệ ị sau cu nở dê nhanh chóng tiến nhập vòng chiến. Các ngươi thật giống như rất tức giận, vì một cái hèn mọn nhân loại, thật sự là buồn cười. Đã các ngươi như vậy ưa thích cùng những này ti tiện nhân loại lăn lộn cùng một chỗ, vậy liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi lũ gì ạ thấy thế mang theo khinh thường nhìn xem ngân trước những này bộ kẹ mẩn. Đối với nó tới nói, cho dù là Tam Thánh Điểu lũ gì ạ đều không phải là đối thủ của nó. Chỉ bằng những này nhỏ yếu tổ kẹ mần lại có thể làm cái gì im miệng cho thấy mập nghe nói ra hỏa này mơ mì hệ nở dê mô. Tê tiếng ti tiện lập tức nhịn không được, dẫn đầu từ xạ là mẹn sở cong lên nhảy, sử xuất thần đờ tuần, mãnh liệt dòng điện đánh út về phía lù gì ạ, lù gì ạ thấy thế khinh thường mở miệng nói. Không biết tự lượng sức mình dứt lời trong nháy mắt, trong miệng đen hạt kia sáng ngưng tụ đột nhiên buộc phát ra. Rõ ràng khác biệt mập thần đỡ tuần uy lực cũng không có tránh điện chim cường đại, liền xem như giáp đột điện lực nghiệp không có cách nào chính diện cùng lù gì ạ đen hạt tia sáng đối kháng. Phía dưới xạ là mẹn sở thấy thế, trong miệng ngừng tụ kim hoàng sắc tia sáng, thì ở bỉm ẩm vang mà ra cùng mập thần đỡ tuần liên thủ đối kháng. Bất quá cho dù là hai cái bổ kẹ mần liên hợp, trên lực lượng lù gì ạ vẫn như cũ có ưu thế áp đảo, không ngừng tăng cường quang tuyến lực lượng muốn đem công kích áp chế trở về. Bất quá cho dù là về mặt sức mạnh mặt có vẻ không bằng, nhưng là tại ăn ý phía trên thế nhưng là không ai bằng. Đang cùng mặt cùng xã là mẹn sở đối kháng lũ gì ạ, đống nhiên nghe nói, bên hai một đạo tiếng xé gió. Phó một đạo kim sắc cùng màu bạc trắng lưu quang nhanh chóng xẹt qua, song thương phía trên tránh tuyến hào quang màu tím, sau đó bạo phát ra một cỗ xích hồng sắc khí lưu hóa thành hình dạng xoắn ốc phối hợp quyệt ở tặc lực trúng kích, hoàn thành tốt nhất hoàn mỹ đâm xuyên công kích. Cho dù là lù gì ạ, QNZ không hề tưởng tượng đến tốc độ như vậy, đột nhiên bị bệ ỷ thì hoàng gia thương sát trúng mục tiêu. Trong miệng công kích QNZ thừa cơ dừng lại, thân thể lui lại ngăn lại, trong chốc lát liền ổn định thân hình, chuyển hướng bệ ỷ thì chính muốn phát động công kích, đã thấy mập cùng xạ là mẹn sở thần đỡ tuân cùng hì ơ bìm đã đánh tới, bị thần đỡ tuân trúng mục tiêu đồng thời. Bị hì ở bìm đánh trúng không trung ầm vang vang lên tiếng nổ mạnh khói một thoáng che giấu lù gì ạ thân thể. Hiu hiu hiu vù vù bất quá lù gì ạ hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Khói giữa một thoáng một trận khí lưu càn quét. Sau đó vô số hắc sắc băng tinh bay vụt mà ra. Bệ ý thân thể linh hoạt tốc độ rất nhanh. Tránh né công kích như vậy đối với nó tới nói không tính là gì. Mà một bên khác xạ là mẹn sợ tiếp được rơi xuống mập cũng là vội vàng tránh né. Rõ ràng muốn ăn lực một điểm bất quá miễn cưỡng có thể tránh. Gâu gâu phía dưới hữu đùa lần thứ nhất cùng nó hắn bổ kẹ mẩn phối hợp, nhưng là mặc dù là như thế, có lẽ là bởi vì cùng dạng phẫn nộ, khiến cho ăn ý tự nhiên tăng thêm, nhìn xem xạ là mẹn sở tránh né tương đối gian nan, ba cái đầu đồng thời sử dụng thờ là mẹn dạo ở, ba đạo hỏa trụ, phân biệt trợ giúp xạ là mẹn sở đánh nát nó không có cách nào tránh đi băng tinh. Mà lúc này, vách núi trên vách đá dựng đứng, Ảp sổn không ngừng nhảy vọt, nhảy lên vách núi, trong miệng cái giỏ sắc ghê nở gỉ bán đột nhiên ngưng tụ, cho dù lù gì ạ trô nở ơ khói một thoáng bên trong, ổ giả sờ dở có thể trúng mục tiêu, cho thấy ổ giả sờ dở phát xạ trong nháy mắt, khói giữa một thoáng một trận va chạm, lại lần nữa tản ra nồng đậm khói một thoáng, lập tức, đã thấy một đạo tráng kiện cột nước đánh út về phía vách núi phương hướng ô ạp sổn thấy thế nhảy lên thật cao, tránh đi cột nước. Công kích, quanh thân hóa thành một cỗ hờ lùn, sau đó xoay gió ngưng tụ tới cái chán lưỡi đao phía trên hình thành đao sắc bén mang, giảm xuống trong nháy mắt hướng phía Aquazet đi ra phương hướng vung đi, sau đó thân thể liền hướng phía trong nước rơi xuống. Không thể không nói, tại một số phương diện bên trên, ạp sổn ý thức chiến đấu mạnh hơn nó hắn bổ kẹ mẩn, tăng thêm có được ổ dạ lực lượng trúng mục tiêu phía trên QNZ càng thêm mạnh mẽ. Dạ dỗ huyến lại lần nữa trúng mục tiêu, lù gì A bị dạ dỗ huyến công kích kéo ra khỏi khói đen, cho thấy vận sức chờ phát động trả gì giật đột nhiên há miệng, xích hồng sắc hỏa cầu tại trong miệng ngưng tụ, xê dình sọt buộc phát ra, thật giống như lư A cha y thiên thạch xông về lù gì A. Đã thấy nguyên bản bị kích bên trong lũ gì ạ, đột nhiên điều xoay người, hóa thành một đạo mánh liệt hát sắc hờ lùn, lại lần nữa phóng xuất ra đạc bờ lật. Trên không trung cùng sệ dỉnh sọt rằng có một trận liền đem sệ dỉnh sọt cu nở dê tách ra. Ô lúc này một bên lũ gì ạ âm thanh âm vang lên, hóa thành màu trắng hờ lùn, sử dụng ra ạ ý rổ lật cùng lũ gì ạ tương hô xung lôi. Chà gì rất thấy thế trực tiếp sử dụng phở lạ dơ bờ lật, ba cỗ lực lượng tương hô trùng kích phía dưới. Ba con bổ kẹ mẩn đồng thời lui về phía sau, rất hiển nhiên dưới một kích này 1.6 thế lực ngang nhau, nhìn như không có có khác biệt, nhưng là kỳ thật đó có thể thấy được, lù gì ạ thể lực cũng đã có chỗ giảm xuống. Bị đánh lui lù gì ạ hai cánh mở ra, là sử dụng hắc ám băng tinh điểm báo, bất quá đúng lúc này, cho thấy trong nước một trận cường đại lực lượng thoát ra, một cột nước sông mở mặt nước, lù gì ạ thấy thế túi lầu xuống, trong nháy mắt bị cột nước trúng mục tiêu. Hắc ám băng tinh tuyệt chiêu QNZ tạm thời giải trừ, sau đó chỉ thấy mỉ lỏ tiệp từ trong biển ngoi đầu lên, đồng thời theo nâng đỡ, còn có rơi xuống ạp sồn, lúc này đứng tại mỉ lỏ tiệp trên thân. A dương mà lúc này, một bên tàu ngầm QNZ nâng lên, cập bờ sau từ tàu ngầm bên trong đi ra xạ tổ si bọn người, lập tức phát hiện bị nhỏ lù gì ạ trông chừng A dương, đám người lập tức chạy tới.